Chương 7. Chịu áp lực từ cả phía cảnh sát lẫn nội bộ quỹ từ thiện ái tâm, Đào Trước Diêu rốt cuộc cũng phải bay từ Paris về nước. Vừa xuống máy bay, cô ta đã bị thành viên tổ chuyên án đưa thẳng đến sở cảnh sát thành phố để thẩm vấn đột xuất. Ở địa vị của mình, Đào Trước Diêu chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh bị đối xử như hiện tại. Trong cô ta còn hốt hoảng hơn mấy cô gái lần đầu đứng đường đã bị cảnh sát bắt. Lâm Phượng Sung chưa kịp đặt câu hỏi, cô ta đã trượt từ trên ghế xuống đất, co quắp người kêu đau bụng đến tháng. Khi được một nữ cảnh sát dẫn vào nhà vệ sinh, cô ta lại bảo không sao. Quay về phòng thẩm vấn, mới được hỏi mấy câu, cô ta lại kêu mình mất trí nhớ, không nhớ gì cả. Rồi cô ta trợn ngược mắt, chất vấn cảnh sát định làm gì, vì sao vô duyên vô cớ bắt mình. Còn kể tên một loạt nhân vật máu mặt, hung hăng hỏi, Lâm Phượng Sung có biết họ không? Đến lúc thấy Lâm Phượng Sung đanh giọng, cô ta chuyển sang gào khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa, than thở mình đáng thương và vô tội. Còn xắn tay áo lên khoe một vết đỏ rất mảnh, kể chuyện mình từng tự tử không thành ở Paris. Thấy cảnh sát vẫn thờ ơ, cô ta dìu xuống, cúi đầu rụt rè hỏi, khi nào Đào Bỉnh bố mình đến đón? Gương mặt hốc hác còn vương một giọt nước mắt. Hành vi của Đào Chức Yêu khiến cán bộ hỗ trợ thẩm vấn phải lấy bút chì viết lên giấy dòng chữ đứa trẻ to xác, rồi lén đưa cho Lâm Phượng Sung. Anh đọc xong không khỏi cực cù đồng tình. Người phụ nữ 38 tuổi này gầy như que củi, khoác chiếc măng tô sáng màu thời thượng thuộc bộ sưu tập thu đông mới của Paris. Gương mặt dài, trét lớp phấn dày, môi tô son đỏ chót, răng hơi hồ nên môi không khép lại được. Cô ta khóc lóc quậy phá một hồi, làm phấn son trôi hết, lộ ra vết chân chim và lỗ chân lông to tướng. Khóc xong, cô ta lấy tay quẹt ngang quẹt dọc, thành phẩm là một khuôn mặt chẳng khác nào bị ụp bát mì tương đen lên. Chưa hết bực mình vì bộ dạng kệch cỡm của Đào Trước Yêu, Lâm Phượng Sung được phen bất ngờ hơn nữa khi cô ta bắt chước Sharon Stone trong phim Bản Năng Gốc. Liếc mắt nhìn anh rất lẳng lơ, đôi chân khẳng khiu đi quần tất đen từ từ giãn ra rồi bắt chéo lên nhau. Lần này ngay cả bà Sung hiền lành cũng phải giận dữ đập bàn. Đào Trước Yêu, cô đứng dậy cho tôi. Chú thích: phim Bản Năng Gốc, Basic Instinct, bộ phim điện ảnh tâm lý kịch tính được sản xuất năm 1992 với diễn viên chính là Sharon Stone và Michael Douglas. Trong phim có cảnh nhân vật do Sharon Stone thủ vai ngồi bắt tréo chân và cố tình để lộ vùng nhạy cảm trong lúc bị cảnh sát thẩm vấn. Đây được cho là một trong những cảnh quay kinh điển của điện ảnh Hollywood. Hết chú thích. Âm thanh vang dội khiến bốn vách tường phòng thẩm vấn rung lên. Đào Chức Yên giật bắn mình, nhảy dựng khỏi ghế. Cô nhìn xem đây là gì? Lâm Phượng Sung chỉ vào huy hiệu cảnh sát sáng lấp lánh trên tường, ngẩng đầu quát. Đây là luật pháp, hơn 1 tỷ người bắt buộc phải tuân thủ và bảo vệ nó. Không ai ngoại lệ, không một ai. Bất kể cô là ai, chức to đến mấy, thấy luật pháp thì phải tuân theo. Cô là cái thá gì mà đòi ngang ngược ở đây? Đào Chức Yêu run lẩy bẩy, chôn chân tại chỗ. Từ lúc vào đến giờ, cô diễn bao nhiêu trò rồi? Có được cái khỉ gì không? Còn khuya nhé, đã phạm pháp thì ngoan ngoãn nhận tội và chịu sự trừng phạt của pháp luật đi. Đừng hòng mơ tưởng chuyện khác. Bà Sung chẳng mấy khi nổi nóng, thấy Đào Chức Yêu siết chặt vạt áo, sụt sùi khóc, nhưng không dám phát ra tiếng. Anh dần dịu giọng. Biết mình sai chưa? Biết rồi thì ngồi xuống, thành khẩn trả lời câu hỏi. Đừng giở trò vô ích. Đào Chức Yêu gật như bó củi, ngồi lại xuống ghế. Nói đi. Nói gì ạ? Người chết ra đấy, cô còn trốn đi nước ngoài. Giờ lại hỏi tôi phải nói gì à? Câu này đã được soạn sẵn từ trước. Trong quá trình điều tra, tuy đã cơ bản loại bỏ mối liên hệ giữa Đào Chức Yêu và án mạng trên núi Chuột Quét, nhưng cảnh sát vẫn cố tình lừa cô ta. Đây là biện pháp thẩm vấn thông dụng, đôi khi đem tới hiệu quả không tưởng. Nào ngờ hôm nay họ lại dụ được đối tượng nói ra sự thật. Người ta tự chết vì bệnh, đâu phải tại tôi. Đào Chức Yêu vừa khóc vừa nói. Các cán bộ thẩm vấn đều ngỡ ngàng, không ai ngờ Đào Chức Yêu lại biết được tình tiết quan trọng của vụ án. Lâm Phượng Sùng vẫn tỏ ra bình tĩnh dù đầu óc loạn cao cao. Chết vì bệnh. Sớm không chết, muộn không chết, lại chết ngay lúc ấy. Cô tưởng nói thế là xong à? Tôi không có nói dối đâu. Hồi còn làm huấn luyện viên thể hình, anh ta từng lên cơn đau tim phải đi cấp cứu do vận động quá sức. Bởi thế về sau không làm việc trong phòng tập được nữa. Tối đó không biết vì sao tự nhiên cả người anh ta co giật, miệng sùi bọt mép. Ban đầu tôi tưởng anh ta đùa nên mặc kệ. Rồi anh ta ngã vật ra giường, nằm bất động. Tôi đẩy mấy cái vẫn không phản ứng. Tôi kiểm tra mũi anh ta thấy không thở nữa. Tôi cuống lên gọi cho Hình Khải Thánh. Ông ta đến sờ mạch, lật mí mắt anh ta lên xem, rồi ngẩn ra, bảo anh ta chết rồi. Cậu, hồi còn làm huấn luyện viên thể hình, chắc chắn ám chỉ Trương Xuân Dương. Hắn đang mất tích, Hoa Đà chết rồi ư? Lâm Phượng Sùng sững sờ trước thông tin này, nhận người chết phải thấy xác. Vậy xác ở đâu? Anh định thần lại, quyết định không bột chộp đặt câu hỏi và đưa ra kết luận mà cẩn thận thăm dò. Trước những đòn tấn công kín kẽ của Lâm Phượng Sung và cán bộ thẩm vấn, Đào Chức Yêu đành khai toàn bộ lịch trình tối đó. Khoảng 4 giờ chiều, Đào Chức Yêu đang tham gia chương trình giáo dục ý thức an toàn cho thanh thiếu niên tại một trường tiểu học trọng điểm thành phố với tư cách khách mời. Đúng lúc đó, Trương Xuân Dương bất ngờ gọi điện đến. Từ khi đính hôn với Khương Lỗi, Đào Chức Yêu đã ngừng qua lại với Trương Xuân Dương. Nhận nghe những lời đùa giỡn tình tứ của hắn qua điện thoại, cô ta vẫn đỏ bừng mặt. Thầm nghĩ, giờ Khương Lỗi đang công tác ở Hồng Kông, sau này mình kết hôn sẽ chẳng còn mấy cơ hội lén lút với người tình, thế nên cô ta nhận lời hắn. Chương trình kết thúc, Đào Chức Yêu lái xe về khách sạn Hà Phong lén gặp người tình. Trương Xuân Dương đã đứng chờ ngoài cổng từ lâu. Hai người vào nhà E bằng cửa sau, đi bộ lên phòng ngủ của cô ta trên tầng 4, cùng nhau ăn uống, chuẩn bị mây mưa. Đúng lúc này, cô ta nhận được cuộc gọi từ Hình Khải Thánh. Ở đầu kia, Hình Khải Thánh nói có việc gấp, phải đến khách sạn báo cáo trực tiếp với cô ta. Đào Chức Yêu án chừng thời gian, rồi bảo lão cứ tới tòa nhà chính chờ điện thoại của mình. Hình Khải Thánh gọi điện cho cô lúc mấy giờ? Lâm Phượng Sung xen vào. Tôi không nhớ chính xác, chắc tầm 7 giờ hơn. Lão bảo đang trên đường đến à? Đào Chức Yêu gật đầu xác nhận. Cô ta kể, dù bị cuộc gọi của Hình Khải Thánh làm mất hứng, Trương Xuân Dương vẫn vô cùng nhiệt tình, giúp cảm xúc của cả hai nhanh chóng thăng hoa. Thế mà đúng đoạn cao trào, hắn chợt thét lên hai tiếng, rồi cụp xuống người cô ta. Hắn co giật, sùi bọt mép, cuối cùng bất tỉnh nhân sự. Suốt 38 năm cuộc đời, mọi việc của Đào Chức Yêu đều được Đào Bỉnh và cấp dưới của ông ta lo liệu chu đáo. Cô ta sống rất thảnh thơi, muốn đi đâu thì đi, luôn thoải mái, ổn định, nhanh chóng, an toàn như đoàn tàu cao tốc băng băng chạy. Thế nên khi bị xác chết đè lên người, cô ta đâm hoảng, hãi hùng như đoàn tàu trật bánh. Đào Chức Yêu ngơ ngác đẩy Trương Xuân Dương ra, ngồi bệt xuống thảm trải sàn. Mãi sau mới nhớ ra nên gọi Hình Khải Thánh, bảo lão đến xem Trương Xuân Dương chết thật chưa. Đến nơi, Hình Khải Thánh thấy phòng ngủ tối đen như mực. Lão định bật đèn, thì Đào Chức Yêu hét lên, đừng bật. Hình Khải Thánh nói không bật đèn sẽ không khám được. Đào Chức Yêu đành sợ sệt ngồi co ro trong góc. Hình Khải Thánh lật ngửa Trương Xuân Dương lên, kiểm tra một hồi, xác nhận hắn đã chết. Tuy đã đoán trước kết quả, Đào Chức Yêu vẫn òa khóc, song không phải vì buồn thương cho người tình mà vì hiểu mình đã dây vào rắc rối. Hình Khải Thánh bực bội đi lòng vòng trong phòng, miệng lẩm bà lẩm bẩm. Sao lại đúng lúc này? Sao lại đúng lúc này? Hình Khải Thánh nói thế có ý gì? Lâm Phượng Sung hỏi. Gần đây Hình Khải Hiền liên tục đe dọa vị trí của bố tôi, chỉ mong đuổi hai bố con tôi ra khỏi quỹ. Muốn giữ cái ghế đó, bố tôi buộc phải mang về cho quỹ khoản vốn dồi dào. Chính vì thế, bố mới muốn tôi kết hôn với Khương Lỗi, bởi bố anh ta là chủ tịch hội đồng quản trị của xí nghiệp nhà nước lớn. Chỉ cần hai nhà thành thông gia, bố anh ta sẽ cho chúng tôi cả đống tiền. Giờ xảy ra chuyện, một khi người ngoài biết được, cuộc hôn nhân này ắt không thành, nên Hình Khải Thánh mới nói vậy. Là anh trai của Hình Khải Hiền, tại sao Hình Khải Thánh không đứng về phe em trai? Xưa nay hai người họ vẫn bất hòa. Hình Khải Thánh cho rằng Hình Khải Hiền luôn cố tình cản bước thăng tiến của mình trong quỹ, khiến lão không trèo được cao, không kiếm được nhiều bằng em trai, nên lão mới ngã về phía bố tôi. Ngoài ra, lão còn là bác sĩ riêng của tôi. Sau đó thì sao? Cô và Hình Khải Thánh bàn nhau giải quyết thế nào? Đào Chức Yêu thuật lại. Hình Khải Thánh phân tích thiệt hơn cho cô ta nghe, tóm lại bằng mọi giá không được để lộ tin tức, nếu không cuộc hôn nhân với Khương Lỗi coi như hỏng. Việc bố con cô bị đuổi khỏi quỹ chỉ là vấn đề thời gian, tốt nhất giờ phải làm cho xác Trương Xuân Dương nhanh chóng biến mất. Đào Chức Yêu nhìn cái xác nằm bất động trên giường, cơ thể khỏe mạnh cường tráng là thế, vậy mà giờ mềm nhũn, xấu xí và rã rời như miếng thịt trên thớt. Một vũng nước vàng nhạt đọng giữa đống chăn nhăn nhúm màu trắng ngà. Chẳng rõ là chất lỏng bắn ra khi hai người hoang lạc hay là nước tiểu chảy từ cái xác mất tự chủ, khiến căn phòng càng thêm quỷ dị và đáng sợ. Cặp mắt khép hờ của Trương Xuân Dương tối đen, miệng hơi hé, cằm dính đầy bọt trắng. Gương mặt nãy còn hồng hào, giờ đã nhợt nhạt, đồ chỗ chuyển màu thâm đen trong dữ tợn. Đào Chức Yêu bất giác rợn tóc gáy, nhảy dựng lên tắt đèn đi, sau đó nghẹn ngào hỏi Hình Khải Thánh phải làm sao để cái xác nhanh chóng biến mất. Hình Khải Thánh đáp: đưa vào nhà xác bệnh viện chúng ta. Bệnh viện chúng ta chính là bệnh viện Ái Tâm gần khách sạn Hà Phong. Bệnh viện này trực thuộc quỹ từ thiện Ái Tâm. Mỗi năm Hình Khải Thánh sẽ đưa những đứa trẻ như Triệu Vũ sang cho bên này mượn để phục vụ công tác tuyên truyền và xây dựng hình ảnh. Được lão giúp đỡ khá nhiều, lại biết lão là thân tín của Đào Chức Yêu nên lãnh đạo bệnh viện thường tìm cách lấy lòng. Mọi việc cứ giao cho tôi. Hình Khải Thánh vỗ ngực nói. Nhân lúc trời tối, tôi sẽ cõng Trương Xuân Dương xuống dưới tầng, lái xe chở hắn vào nhà xác ở cổng Tây Nam bệnh viện. Trước tiên cứ để hắn trong phòng chứa xác, nhờ giám đốc bệnh viện viết giấy chứng tử, rồi đưa hắn vào tủ đông. Làm vậy thần không biết, quỷ không hay. Thế là xong chuyện. Đào Chức Yêu vẫn chưa dám tin. Chuyện chết người đấy, đơn giản thế thôi à? Hình Khải Thánh cười. Hắn chỉ là dân ngoại tỉnh, ở thành phố này hắn không có hộ khẩu, nhà cửa hay người thân. Hơn nữa, hắn đã cắt đứt liên lạc với người nhà từ lâu, ai thèm quan tâm hắn sống hay chết. Không ai đi tìm, hắn khác nào một con chó hoang phơi thây ngoài đường. Có khi hắn còn chẳng được người ta chú ý bằng con chó chết ấy chứ. Đào Chức Yêu vẫn hoang mang tột độ. Hình Khải Thánh ngồi xổm trước mặt cô ta, ôm lấy bờ vai trần của cô ta. Nghe này, cô cứ xem như mất một món đồ chơi là được. Đào Chức Yêu chẳng biết làm gì khác ngoài đồng ý. Hình Khải Thánh còn đề nghị Đào Chức Yêu ra nước ngoài cho khuây khỏa. Bình thường, cô ta nổi hứng du lịch là đi luôn. Lúc này thình lình xuất ngoại sẽ chẳng bị nghi ngờ. Chưa kể chuyến này đi sẽ giúp cô ta thả lỏng tinh thần. Hình Khải Thánh nói bằng giọng dịu dàng đến lạ lùng. Cô cứ yên tâm. Khi cô trở về, mọi việc sẽ như chưa từng xảy ra. Đào Chức Yêu chỉ mong nhanh chóng rời khỏi đây. Với một người từ nhỏ đến lớn chưa từng tự giải quyết vấn đề như cô ta, một khi xảy ra chuyện, cách xử lý bản năng nhất là chạy trốn. Cô ta lấy điện thoại đặt vé máy bay đến Paris, lục tung tủ đồ để tìm hộ chiếu và thẻ ngân hàng. Hình Khải Thánh dùng máy bàn gọi cho giám đốc Lý Sĩ Đạt của bệnh viện Ái Tâm, sau đó mặc quần áo cho cái xác trần truồng của Trương Xuân Dương, thậm chí không quên đi tất và giày cho hắn. Cõng cái xác ra cửa, đặt tạm ngoài hành lang, lão quay vào phòng ngủ Đào Chức Yêu, lấy di động của Trương Xuân Dương trên ghế quý phi, nhét vào túi quần mình rồi lại ra ngoài, cõng xác lên, dò dẫm bước xuống tầng. Tiếng chân nện xuống bậc thang bộ nhỏ dần, cho tới khi hành lang chìm vào sự yên lặng chết chóc. Đạo chức yêu nói, khoảnh khắc đó, tôi cứ có cảm giác người bị đặt vào tủ đông nhà xác không phải Trương Xuân Dương, mà là tôi, chính là tôi. Tôi thấy máu trong người đông cứng lại. Vừa nãy các anh không tin, thì tôi nói mình mất trí nhớ, nhưng một phần trong đó là sự thật. Vì đến tận bây giờ, tôi không thể nhớ mình đã xuống nhà, rời khách sạn, gọi xe tới sân bay thế nào. Kẻ làm những việc ấy không phải tôi, mà chỉ là cái xác biết đi tên Đào Trước Yêu. Thì ra, hôm xảy ra án không chỉ có bốn người bỏ mạng. Trong đêm tối đen như mực đó, rốt cuộc bao nhiêu ác quỷ đã thoát khỏi địa ngục, bắt đầu cuộc giết chóc đẫm máu và tàn bạo trên trần gian. Nghĩ vậy, đến cảnh sát lão luyện như Lâm Phượng Xung cũng lạnh sống lưng. Anh tức tốc cử Sài Vĩnh Tiến tới nhà xác bệnh viện Ái Tâm tìm thi thể Trương Xuân Dương, đồng thời nhấn mạnh nếu tìm ra phải thông báo ngay cho trung tâm nghiên cứu pháp y của Lô Dung, nhờ họ đưa chuyên viên đến khám nghiệm. Một khi người bị thẩm vấn chịu khai, cả cô ta lẫn cán bộ thẩm vấn đều được thả lỏng tâm trạng. Lâm Phượng Xung nhờ người rót nước cho Đào Trước Yêu. Thấy móng tay cô ta ngã vàng, anh châm một điếu thuốc đưa sang. Cô ta cảm kích ra mặt, vừa hút thuốc, vừa trò chuyện với anh. Cô quen Chu Lập Bình không? Có hiểu hắn không? Là tên tài xế đã giết Hình Khải Thánh và đám trẻ con à? Không quen. Tài xế như hắn tôi quen làm gì? Đội lái xe do Lưu quản lý. Các anh hỏi anh ta ấy. Chu Lập Bình không làm cho quỹ của các cô, mà làm ở công ty Minh Di. Công ty Minh Di? Chỗ Trình Quý, đúng không? Vậy càng không liên quan đến tôi. Trước kia cô từng gặp ba đứa trẻ xấu số chưa? Tôi chẳng bao giờ đến viện bảo trợ, làm sao gặp bọn trẻ được? Sao lại thế? Chúng tôi thấy ảnh chụp chung của cô với bọn trẻ mà. Tôi chẳng có ấn tượng. Lâm Phượng Xung đưa ra một tấm hình. Trong hình, một đám trẻ con cầm hoa tươi đứng vây quanh Đào Trước Yêu. Trong khi đứa trẻ nào cũng mặt mày đờ đẫn, thì Đào Trước Yêu cười toe toét, trông như đóa hoa lớn nhất giữa bụi hoa. À, cái này là hình tôi chụp chung với bọn trẻ trong một sự kiện của bệnh viện Ái Tâm. Chụp xong ai đi đường nấy, sao tôi nhớ nổi? Cô là chủ tịch. Công việc chính của quỹ là quyên góp tiền từ các quỹ xã hội để cứu giúp những đứa bé mồ côi, bị bỏ rơi, mắc bệnh hiếm gặp hoặc bệnh nặng mà không có tiền chữa trị. Chẳng lẽ cô không quan tâm đến bọn trẻ? Tôi chưa có con, cũng không có cảm giác với trẻ con. Nói thật, tiếng còn nít khóc là thứ tôi thấy phiền nhất. Mà này, sau khi các anh tìm thấy xác của Trương Xuân Dương và xác minh anh ta chết vì bệnh, có phải tôi sẽ được thả không? Tôi chẳng liên quan đến vụ án. Sao không liên quan? Hung thủ và nạn nhân đều là nhân viên của đơn vị trực thuộc quỹ từ thiện Ái Tâm. Chủ tịch phải đứng ra chịu trách nhiệm như một lãnh đạo chân chính chứ. Tôi làm chủ tịch thật, nhưng tôi chẳng quan tâm, cũng chẳng biết gì hết. Mà việc đều do Hình Khải Hiền và Địch Khánh xử lý. Tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu. Lâm Phượng Xung nhờ một nữ cảnh sát dẫn Đào Trước Yêu đến phòng tạm giam. Trước khi đi, Đào Trước Yêu xin xỏ. Anh tìm giúp tôi vài quyển sách, được không? Sách gì? Lâm Phượng Xung hỏi. Nghi phạm bị tạm giam thường thấp thỏm không biết mình phải nhận mức hình phạt nào, nên họ hay xin vài sách về pháp luật để tham khảo. Nhưng Đào Trước Yêu lại nói, thà cô độc chứ không tầm thường. Tôi không sợ do dự mịt mờ, chỉ sợ phí hoài thời gian tươi đẹp. Tất cả đều là sự sắp xếp tốt nhất. Cô đọc mấy thứ này làm gì? Bị nhốt mà không đọc sách thì chết vì buồn chán mất. Lâm Phượng Xung cười nhạt. Cô ở trong đó sẽ không cô độc, cũng không phải phí hoài thời gian đâu. Yên tâm đi, với cô, tất cả đều là sự sắp xếp tốt nhất. Đào Chức Yêu đi rồi, cán bộ hỗ trợ thẩm vấn không nhìn nổi chửi lên. Đúng là thứ ký sinh trùng, điên không đến mức này còn cố tỏ vẻ thượng đẳng. Nhưng chính những kẻ này lại được ở trong ngôi nhà tiện nghi nhất lái siêu xe mới nhất, dự bữa tiệc thịnh soạn nhất. Sinh mạng của biết bao nhiêu đứa trẻ tàn tật bị bọn họ nắm giữ trong tay. Lâm Phượng Sùng thở dài. Lúc này, Sài Bỉnh Tiến gọi điện đến, giọng vừa căng thẳng vừa phấn khích. Đã tìm thấy thi thể Trương Xuân Dương trong tủ đông nhà xác bệnh viện Ái Tâm. Khi Lâm Phượng Sùng đến cổng Tây Nam bệnh viện Ái Tâm, và chiếc xe cảnh sát đã đổ ở đó. Cảnh sát khu vực và dân phòng mặc đồng phục đang giải tán đám đông vây quanh. Thấy Lâm Phượng Sùng đến, mấy cảnh sát hình sự mặc thường phục vội vàng ra đón. Theo môn cổ học kỳ môn đụng giáp của Trung Quốc, cửa hướng Tây Nam là cửa tử, vì thế nhà xác trong bệnh viện luôn xây hướng này. Cổng khá nhỏ, hai bên trồng hai gốc hòe đứng sát nhau, dù cây không quá to lớn và tươi tốt, cành lá vườn ra vẫn quấn bệnh tạo thành mái che xanh âm. Lâm Phượng Sùng đi vào, đúng lúc Sài Vĩnh Tiến đi ra ngoài, hai người đâm sầm vào nhau. Sài Vĩnh Tiến nói, Sở Thiên Anh và Đường Tiểu Đường đến rồi, đang khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm sơ bộ tử thi. Đã bao nhiêu ngày trôi qua, còn khám nghiệm gì nữa? Lâm Phượng Sùng cười méo xệch, đi tiếp vào trong. Nhà xác chia thành ba khu vực. Ngoài cùng là sảnh lớn. Bên trái sảnh đặt bộ bàn ghế gỗ đơn sơ. Trên tường treo một dãy sổ đăng ký kiểu cũ, loại buộc dây. Đằng sau bộ bàn ghế chất đống hương nến, hoa giấy, tiền giấy, thỏi vàng, chậu đồng và miếng ngói. Nếu thân nhân người chết chưa kịp chuẩn bị, có thể mua những thứ này để hóa vàng khi cúng bái. Bên phải sảnh là một gian nhỏ ngăn ra bằng màn che. Lâm Phượng Sung vén màn lên thấy hai giường dây thép, chăn gối trên giường đều đã xù lông và bạc màu. Đây chắc là chỗ nghỉ ngơi của người trực ca. Đi từ sảnh vào sâu bên trong, mở cánh cửa kính đôi đã trầy sơn, là tới khu vực thứ hai của nhà xác, phòng chứa xác. Nơi này có 6 giường đặt xác, sơn màu trắng nhưng đã rỉ sét loang lổ. 4 chiếc giường trống trơn, 2 chiếc đang đặt thi thể phủ vải trắng. Những thi thể chưa được xếp chỗ trong tủ đông sẽ nằm tạm ở đây. Trong phòng có một cánh cửa sắt sơn màu xám. Cửa vừa mở, một luồng hơi lạnh phả ra. Nhiệt độ thoát cái giảm 5-6 độ là ít. Dọc ba bức tường và chục tủ đông bảo quản xác trông khá mới, được xếp chồng ngăn nắp. Cửa tủ gắn màn hình tinh thể lỏng hiển thị nhiệt độ trong tủ. Lúc này, cửa chiếc tủ đánh mã TE3 mở toang, ngăn chứa bị lôi ra, phả hơi lạnh trắng xóa. Người nằm trong ngăn có gương mặt phủ sương giá, sắc mặt tái xanh, da nhăn nheo như vỏ hạt óc chó. Vẻ đau đớn khi chết vẫn còn đó, khiến hắn trông cực kỳ đáng sợ. Song đường nét trên mặt vẫn dễ nhận diện. Đây đúng là Trương Xuân Dương đã mất tích bấy lâu. Chụp hình thi thể xong xuôi, Sở Thiên Anh phối hợp Đường Tiểu Đường, kẻ nâng đằng đầu, người nhấc đằng chân, đưa xác Trương Xuân Dương ra khỏi tủ, đặt lên xe đẩy xác đã phủ sẵn bạc. Bị đông lạnh quá lâu nên cái xác cứng đờ, khi được đặt xuống còn phát ra tiếng răng rắc của vụn băng vỡ. Hai người phát hiện một chiếc iPhone 8 màu đen bị đè dưới xác. Sở Thiên Anh cho chiếc điện thoại vào túi đựng vật chứng, lấy nhíp gấp vật dụng trong túi áo của Trương Xuân Dương, cho cả chìa khóa và ví tiền của hắn vào túi riêng. Anh định kiểm tra kỹ hơn, nhưng nhận ra da thịt của cái xác đã dính chặt vào quần áo. Anh và Đường Tiểu Đường bàn nhau cần nhanh chóng đưa xác về trung tâm nghiên cứu pháp y trước khi nó đã đông, tránh để nó biến đổi gây ảnh hưởng tới kết quả khám nghiệm tử thi. Sau khi xin phép và được Lâm Phượng Sung đồng ý, họ đưa thi thể vào túi đựng xác chuyên dụng có màng nhôm, nâng lên xe khám nghiệm pháp y lưu động rồi chở đi. Lý Sĩ Đạt, giám đốc bệnh viện Ái Tâm, vừa hay chuyện đã hối hả chạy đến, lúc này vừa được Sài Vĩnh Tiến lấy xong lời khai. Lý Sĩ Đạt nói, bệnh viện bọn họ hợp tác rất chặt chẽ với Viện Bảo trợ và Nuôi dưỡng trẻ em. Bản thân ông ta cũng qua lại với Hình Khải Thánh. Khoảng 8 rưỡi, tối ngày xảy ra án mạng, Hình Khải Thánh gọi cho ông ta, báo có người quen đột tử vì nhồi máu cơ tim, cần đưa thi thể vào phòng chứa xác. Hình Khải Thánh còn nhờ ông ta viết giấy chứng tử, nhưng không nói người chết là Trương Xuân Dương, nên ông ta chỉ báo cho nhà xác biết đại khái tình hình. Đêm đó, ông ta có cả trực kiểm tra phòng bệnh nên quên bẵng chuyện này luôn. Mãi sau mới biết Hình Khải Thánh đã chết. Chuyện lớn như thế, sao ông không báo ngay cảnh sát? Sa Vĩnh Tiến nổi đoá. Vậy tôi tưởng chuyện này không liên quan đến án mạng trên núi Chuột Quét. Lý Sĩ Đạt cười lịch sự. Hai nhân viên trực nhà xác đứng cạnh cũng nhìn Sa Vĩnh Tiến với ánh mắt châm chọc. Hai người này vừa bị gọi đến lấy lời khai. Lâm Phượng Xung bước lại gần Lý Sĩ Đạt, giọng rất ôn tồn. Theo quy định của Bộ Công an, Bộ Y tế và Bộ Dân chính, bệnh viện chỉ được phép cấp giấy chứng tử cho người bệnh tử vong trong quá trình điều trị tại cơ sở của mình. Với trường hợp người chết ngoài bệnh viện, chưa rõ hoặc có nghi vấn về nguyên nhân tử vong, cơ quan tư pháp sẽ giám định và cấp giấy chứng tử. Tôi muốn biết ai cho ông cái quyền và cái gan tùy tiện viết giấy chứng tử cho thi thể đưa vào từ bên ngoài. Không ngờ anh cảnh sát để ri mép và có tướng mạo hết sức bình thường này lại thuộc lầu đầu quy định. Lý Sĩ Đạt á khẩu. Ngoài ra tôi xin mạo muội suy đoán. Lâm Phượng Xung nhìn thẳng vào mắt ông ta. Đúng là Hình Khải Thánh cần giấy chứng tử, nhưng chưa chắc đã cần ông hay bác sĩ khác đích thân tới khám cái xác. Đưa lão một tờ giấy chứng tử trống trơn, đóng dấu sẵn của bệnh viện, để lão tự điền thông tin là xong, đúng không? Thấy Lý Sĩ Đạt định cãi, Lâm Phượng Xung bồi thêm. Nếu ông dám chối, tôi sẽ kiểm tra từng tờ giấy chứng tử trong một năm trở lại đây của bệnh viện các ông. Giấy trắng mực đen rõ ràng, không cần kiểm tra xem bác sĩ ký tên có mặt lúc khám xác không. Chỉ cần đối chiếu nét chữ cũng đủ phanh phui bí mật của bệnh viện này. Ông tin không? Lý Sĩ Đạt rối rít cười lấy lòng. Lâm Phượng Xung phất tay cho ông ta đi, quay sang nhìn trừng trừng hai nhân viên trực nhà xác. Thấy giám đốc còn phải co vòi, hai nhân viên lập tức tỏ ra ngoan ngoãn. Lâm Phượng Xung chỉ vào họ, bảo Sài Vĩnh Tiến. Anh hỏi đi. Đội bỏ đi làm việc khác. Chiều rung cây dọa khỉ này đúng là hiệu nghiệm. Hai nhân viên nhanh chóng thuật lại mọi chuyện xảy ra tối đó. Khoảng 8 giờ 40 phút tối, hai người họ đang uống rượu tán dóc ngoài sân nhà xác thì điện thoại phòng trực đổ chuông. Lý Sĩ Đạt gọi thông báo lát nữa Hình Khải Thánh sẽ chở một người bị đột tử tới gửi tạm trong phòng chứa xác. Hai người vội đẩy xe chở xác ra chờ sẵn ngoài cửa. Chẳng bao lâu, Hình Khải Thánh lái xe đến. Lão đổ ngay cửa, cõng một người xuống. Hai nhân viên giúp lão đặt lên xe đẩy, đưa vào phòng chứa xác, phủ vải trắng lên. Tuy họ không quen Trương Xuân Dương, nhưng vẫn khẳng định đó chính là cái xác mà cảnh sát tìm được trong tủ TE3. Trước khi lái xe đi, Hình Khải Thánh còn điền sổ đăng ký, dặn hai người cứ để thi thể ở phòng chứa xác, đợi lão làm xong giấy chứng tử sẽ giao cho họ. Lúc ấy hẳn đưa thi thể vào tủ đông. Sa Vĩnh Tiến tìm thấy bút tích của Hình Khải Thánh trong sổ đăng ký. Lão nguệch ngoạc ba chữ Trương Xuân Dương vào cột tên người chết, điền nhồi máu cơ tim vào cột nguyên nhân tử vong, sau đó ký tên mình và ghi thời gian. Rồi sao nữa? Sa Vĩnh Tiến hỏi. Rồi anh em chúng tôi uống rượu tiếp. Tối đó liên tục có thêm thi thể bệnh nhân chết trong bệnh viện được đưa tới. Người nhà ra ra vào vào, khóc lóc, thắp hương, đốt vàng mã, nhìn mặt người thân lần cuối. Chúng tôi bận rộn đến 11 giờ mới vào phòng trực, khóa trái cửa đánh một giấc. 9 giờ sáng hôm sau chúng tôi mới mở cửa. Cửa khóa trong có mở từ ngoài được không? Không. Đêm đó có ai gõ cửa hoặc vào nhà xác không? Không. Các anh đưa xác Trương Xuân Dương vào tủ TE3 từ khi nào? Tối đó trời lạnh, bọn tôi hơi quá chén. Đợi mãi chẳng thấy Hình Khải Thánh quay lại, mà để xác Trương Xuân Dương ở đó không ổn, nên chúng tôi tiện cho vào tủ đông cùng lúc cất những cái xác khác. Cảm thấy câu trả lời quá hoàn chỉnh, Sài Vĩnh Tiến nhíu mày. Đúng rồi. Tủ đông có ghi lại lịch sử đóng mở, kiểm tra màn hình tinh thể lỏng là được. Vừa nói, một nhân viên vừa đi đến trước tủ đông TE3, thao tác một hồi, chỉ vào thời gian hiển thị trên màn hình, bảo Sài Vĩnh Tiến. Đây, Ngăn tủ này chỉ mở ra đóng vào đúng một lần lúc 10 giờ 50 phút đêm đó. Lần thứ hai là do các anh mở ban nãy. Thế nên chắc chắn đêm đó chúng tôi đã cho thi thể này vào tủ đông để dọn dẹp phòng chứa xác trước khi đóng cửa đi ngủ. Xe Vĩnh Tiến cúi người nhìn màn hình. Lịch sử có đáng tin không? Liệu có sai sót không? Anh yên tâm, chắc chắn không sai. Nhân viên vỗ ngực đảm bảo. Xe Vĩnh Tiến vẫn hoài nghi. Nếu đêm đó đột nhiên cúp điện thì sao? Tủ chỉ lưu lịch sử lúc có điện thôi, đúng không? Nhân viên dẫn anh ta rời khỏi nhà xác, đến ngôi nhà gạch đỏ thấp lè tè nằm ngay bên cạnh, mở cửa ra. Dưới nền đất phủ rêu, một chiếc máy phát điện màu xanh lục sẫm đang kêu ro ro. Trên tường gắn tủ điện hiệu Schneider, loang lổ rỉ sét. Nhà xác không chung đường dây điện với bệnh viện mà sử dụng máy phát điện này. Bệnh viện có mất điện hay không chẳng ảnh hưởng đến bọn tôi. Hơn nữa, hệ thống tính giờ của tủ đông được cài đặt riêng có sẵn pin. Dù nhà xác cúp cầu giao, tủ vẫn tính giờ như thường.